Ái phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 104, Hoàng phi ra tường. Góc truyện audio.com. Tại điển ngắm trăng chính là so đấu thi từ ca phú, vô luận là đại thần hay là gia quyến, chỉ cần thắng sẽ được phần thưởng. Phần thưởng lần này sẽ là một đôi bút uyên ương do hoàng thượng ngự ban, nghe nói bút này được làm từ hàn ngọc trầm tích hơn ngàn năm ở Hỏa Diễm Sơn. Đầu bút được làm bằng lông của hỷ tước, nặng nhẹ vừa tay. Đầu bút khi viết thì trơn mượt thuận phát tùy tâm, được xưng là thần bút. Nhìn một đống quan văn bắt đầu khoe khoang thi từ, y y liếc mắt nhìn trộm về phía Phù Vân Khâu Trạch đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh bên. Mặc dù chính mình vừa rồi nắm tay Sầm Nhi công chúa chưa mang mặt nạ trở về, hắn vẫn không có biểu hiện gì, chỉ là kéo tay mình ngồi xuống bên cạnh, nửa chữ cũng không nói. Ngươi không phải đã sớm biết dung mạo Sầm Nhi cùng ta giống nhau rồi chứ? Giả vờ uống rượu, dùng cổ tay áo rộng thùng thình che khuất nửa bên mặt, nàng nhẹ giọng nói. Mộc Hiệp mới vừa nói với ta. Long Bảo vung lên, hắn lạnh nhạt giơ lên chén rượu cùng Sầm Nhi công chúa ngồi ở bàn dưới đối ẩm. Sao lại không hỏi ta vì sao không nhận sai người? Nhìn hai người cùng lúc trở về, nhưng hắn chỉ nắm tay nữ tử đeo mặt nạ Khổng Tước ngồi xuống bên cạnh thôi nha. Bởi vì mặt nạ Khổng Tước, mắt Hạnh nghi hoặc nhìn hắn, một tay đem mặt nạ cầm xuống dưới, đặt ở trong lòng bàn tay, nàng mi tiêm khinh tuyệt tựa hồ có chút bái phục hắn, hắn ngay cả đối thoại của nàng cùng Tiểu Thanh cách xa như vậy, đều nhất thanh nhị sở. Mày kiếm khẽ nheo lại, đôi mắt màu tím xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Bởi vì nàng chính là nàng, Phù Vân Y Y, bạc thần khinh dương, hắn nghiêng mặt chăm chú nhìn nàng liếc mắt. Một cái, giống như nhìn một cái đã có thể xuyên thấu nàng vậy, tinh mâu. Diệu diệu, tay cầm mặt nạ khẽ run lên, nàng vừa muốn nói cái gì đó, hắn lại xoay mặt đi, giống như vừa rồi chưa từng nói gì. Phù Vân Y Y, đây là quốc họ, chỉ có sau đại hôn, tài năng vượt trội, người nào thống lãnh hậu cung, đăng điểm là hoàng hậu mới được thái hoàng thái hậu ban dòng họ, mà cái tên nam nhân phúc hắc này đột nhiên gọi nàng như thế, dường như đang ám chỉ điều gì, nguy hiểm. Nàng đột nhiên che ngực cố gắng đè ép lời nói đang muốn kinh hô thành tiếng, đứng dậy cố tình làm ra bộ dáng mảnh mai, hai tay đặt ở thắt lưng, thấp người hành lễ. Hoàng thượng, nơi này không khí hơi ngột ngạt, nô tỳ muốn tới Bách Hoa Viên hít thở không khí một chút. Nâng mâu, có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, bàn tay trắng nõn thon dài vỗ nhẹ này mờ u bàn tay nàng, ôn nhu cười. Đi thôi, đợi chậm phái người bồi nàng hồi điện, chớ để cảm lạnh. Mâu quang vừa chuyển, hắn phân phó Tiểu Thanh, đi, lấy áo choàng cho. Hoàng phi, chăm sóc cẩn thận, không được để nàng cảm nhiễm phong hàn. Ngữ khi ôn nhu, biểu tình sủng ái, làm cho mọi người đều đem lòng ngưỡng mộ. Không cần, nô tỳ đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay. Cười nhẹ, uyển chuyển cự tuyệt, hảo ý của Phù Vân Khâu Trạch đem mặt nạ giao cho Tiểu Thanh, liền bước đi ra khỏi đại điện. Khéo đùa, nếu có Tiểu Thanh đi theo, nàng làm sao có thể ra tường. Vừa bước ra khỏi đại điện, nàng lập tức giống như con chim nhỏ bôn chạy, nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến một việc, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh Mộc Hiệp, mới lại nhanh chóng gấp rút chạy về hướng Long Quân Điện. Đem điểm tâm, quần áo cùng với trang sức toàn bộ đóng gói cẩn thận. Trong một cái tay nải khổng lồ, lại đem y phục cao quý trên người đổi. Góc truyện audio.com, thành một bộ y phục bình thường, nàng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cười. Khẽ, đi đến trước bàn trang điểm, ở trên mặt một trận loạn đồ, đại khái là vẽ bậy bạ. Hiện tại, không có người có thể nhận ra được đi. Vừa lòng nhìn dung mạo sau một lúc. Make-up xuất hiện trên gương, đồng, gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn thị vệ tuần tra vừa mới đi qua, nhanh chóng gom lấy tay nải trèo ra ngoài. Ở thâm cung nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được con đường dễ. Nhất để ra khỏi hoàng cung, chỉ cần đi đến trường thành ở phía đông. Ngoại duyên kiếm được một người có thể mang mình ra ngoài, xem như đại. Công cáo thành, vừa vặn lần này tổ chức yến hội, không ít đại thần đều dẫn theo người nhà, cho nên muốn đi ra ngoài cũng không khó khăn lắm. Vị đại nhân này, có thể mang nữ tử ra khỏi hoàng cung hay không? Nàng dương mắt nhìn dãy tường thành cao ngất, không khỏi âm thầm. Mắng Phù Vân Khâu Trạch keo kiệt thế nhưng không cho Mộc Hiệp dạy nàng. Khinh công, nam tử được gọi chỉ. Đại nhân, liền quay đầu, nhìn thấy phía sau có một nữ tử, đang tiến lại gần, thì cười gian không thôi. Tiểu mỹ nhân, đêm khuya thanh vắng thế này, sao lại đi một mình, gia quyến của tiểu mỹ nhân đâu? Bổn vương là nam vương gia trấn giữ ở biện cung, yên tâm, có bổn vương ở đây, khẳng định có thể mang nàng ra. Ngoài, rất hiếm khi có dịp tiến cung, nữ nhân ở biện cung không thiếu. Nhưng vì nơi đó là vùng ngoại biên, giáp danh thổ phiên, vóc người của Nữ nhân vì thế mà cao lớn, thô kệch nay chợt thấy nhất nữ tử mảnh mai. Kêu chính mình, đại nhân, Nam Vương gia không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Muốn thừa cơ hội thay đổi khẩu vị, biện cung, y y chớp chớp mắt xem ra nàng đã tìm đúng người, đó là. Vùng đất biên cảnh của Lạc Tang quốc vị Nam Vương gia này hẳn là chưa. Thấy qua nàng, như thế càng hay, đi ra ngoài liền dễ dàng hơn. Nguyên lai là Nam Vương gia tiểu nữ thử thất kính, nghe đại danh của Nam Vương gia đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội tương ngộ. Gặp mặt tiểu nữ thử thật cảm thấy vinh hạnh, quả là diễm phúc trời ban. Nhìn sơ cũng đủ biết tên Nam Vương gia này là một gã thích xu nịnh. Tự cao còn thêm tự đại, nàng rất thức thời, loan người hành lễ, còn khéo léo, vuốt mông ngựa. Thêm vài câu, không ngờ đến vào đến kinh thành còn có người biết đến đại danh của. Mình, Nam Vương gia cơ hồ miệng nhếch lên đến mang tai ăn dưa bờ. Nhá, ai, nhìn thấy bổn vương không cần quá đa lễ. Một tay vương gia, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của y y, trong lòng hắn như mở nhạc khai hoa, không nghĩ tới, bị đày đến cái vùng biện cung khỉ ho cỏ gáy đó 20 năm còn có thể gặp được một mỹ nhân thế này. Không biết tiểu mỹ nhân là thiên kim nhà nào, thấy nàng vừa rồi không trả lời câu hỏi của mình, Nam Vương gia cố ý mở miệng hỏi lại một lần nữa. Vốn là cố ý tránh trả lời vấn đề này, nghĩ nghĩ, nàng khéo léo rút. Bàn tay của mình thoát khỏi, vuốt sói, của hắn, rèm mi dài khẽ buông, xuống, tiểu nữ là trưởng nữ của Liễu đại nhân, theo phụ thân tiến cung tham gia đại điển ngắm trăng, nhưng thân thể không khỏe, nên xin cáo từ trở. Về trước nhưng thủ vệ đại ca nói không có môn bài thì không cho tiểu nữ ra ngoài. Đầu xoay chuyển cực nhanh, nói xong, tay nhỏ bé còn khẽ vuốt vuốt mày Liễu, bộ dáng rất là đáng thương. Liễu Yếu Đào Tơ, a, nguyên lai là trưởng nữ của Liễu đại nhân, thân thể không khỏe còn. Một mình trở về, không bằng như vậy đi, bổn vương hộ tống nàng trở về. Góc truyện audio.com, tránh cho nàng, một thân nữ nhi trên đường không an toàn. GT, hắc hắc cười, hắn vừa nói, bàn tay cũng vươn ra cố ý nâng eo nhỏ của nàng, muốn giúp nàng lên sa mã. Xe ngựa, cũng thừa dịp, tự thỏa mãn, một chút ý đồ đen tối, một bên lại dùng ánh mắt nhìn về phía gia phó. Cái này hem rõ lắm, đại khái là tùy tùng hầu hạ bên người a, ý bảo hắn tiếp nhận tay nải trên vai y y, hào nặng. Gia phó vốn tưởng rằng trong tay nải chỉ là một vài vật dụng tùy thân của nữ nhi, một mình hắn cũng có thể dễ dàng tiếp nhận đem vào trong. Không nghĩ tới tay vừa mới tiếp nhận tay nải thiếu chút nữa bật ngừa. Không đứng dậy nổi, thùng cơm, bổn vương cho các ngươi ăn cho các ngươi mặc chỉ có một tay nải nhỏ xíu như vậy cũng bưng không nổi. Một lũ vô dụng, nhìn thấy gia phó hai tay ôm tay này, hai chân run run, bộ dáng xỉm niềng, sắp ngã đến nơi, Nam Vương gia cơ hồ cảm thấy mất mặt trước. Nàng, quay đầu khiển trách thuộc hạ, gia phó sắc mặt tái nhợt, nhễ nhại mồ hôi, rất sợ chính mình chịu. Không nổi, sẽ ngã xuống, liền liều mạng nháy mắt với một gia phó khác. Đang đứng bên cạnh, Nam Vương gia không cần tức giận, người xem, bộ dạng hắn nhỏ gầy ốm yếu như vậy, sao có thể so sánh với vương gia cao lớn uy vũ, cảm thấy. Hơi nặng, cũng là bình thường, không bằng cho bọn họ, hai người cùng. Nhau khiên đi, liếc nhìn về phía gia phó đang dinh tay nải nghiêng nghiêng sắp đổ đến nơi, nàng ôn nhu cười khẽ. Kỳ thật nàng chỉ sợ, nếu hắn thật sự ngã xuống, điểm tâm bên trong. Mà nàng thích nhất sẽ nát bét hơn nữa, ngọc ngà châu báu trang sức. Châm cài, cũng có thể vì vậy mà rớt ra ngoài, đây là phiền phức lớn nha. Nam Vương gia vừa nghe, vẻ mặt nhăn nhúm lập tức vênh vênh tự đắc. Rất là hưởng thụ, liền chỉ vào một gia phó khác bảo hắn tiến lên cùng. Nâng tay nải kia, hắn đang mãi chìm đắm trong cái hư vinh mà y y hào. Phóng tán dương, nên cũng chưa kịp nghĩ tới, một cái tay nải mà hai đại. Nam nhân cùng khiêng mới nổi, mà một nữ nhi mảnh mai như nàng vẫn có thể vác nhẹ như không. Vốn muốn đi ra khỏi thanh càng nhanh càng tốt, đột nhiên, bên tai lại vang lên một nụ cười yêu mị. Sầm nhi, sao không đi hầu hạ hoàng thượng, chạy tới quấn quýt lấy. Bổn vương gia, nếu để cho người khác thấy được còn có thể hiểu lầm là. Hoàng phi cùng bổn vương có gì liên quan, thân hình cứng đờ y y không dám tin vào tai mình, lập tức quay đầu. Lại, phía trên góc đường thành âm u, một nam tử mang mặt nạ hoa sen đỏ. Tươi như lửa, đang khiêu khích nhìn phía nàng, trong lòng ôm lấy một. Thân ảnh mềm mại, thân ảnh đó vô cùng quen thuộc nhưng lại có cái gì. Đó, rất khác, rất xa vời. Cách chương.